Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, vật chất giới. Đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, Luo Fei mở hai mắt ra, dựa vào, thật vất vả đuổi kịp thú triều, vậy mà không có nhặt được mấy cái tinh hạch, vận khí thật suy. Chủ thần trò chơi là thông qua mộng cảnh kết nối. Chỉ cần nằm đi ngủ là có thể ý thức tiến vào trò chơi. Nhưng người chơi thân thể vẫn là cần ăn uống, rửa mặt, rèn luyện các loại, cũng là đã có công ty mở phát ra chuyên môn máy chơi game. Có thể định thời gian thay đổi dịch dinh dưỡng, cũng mà còn có rất nhỏ dòng điện kích thích cơ bắp. Hoàn mỹ giải quyết thân thể các hạng nhu cầu. Danh xưng coi như liên tiếp, ngủ đông, một tháng thân thể cũng sẽ không hư thoát. Ngược lại sẽ càng cường tráng hơn. Nhưng thiết bị như vậy, rõ ràng không phải Luo Fei cái này bình dân có thể gánh vác lên. Guanui tinh nhân loại trung bình tuổi thọ đã đến 200 tuổi. Nhưng giàu nghèo khoảng cách như cũ tồn tại. Luo Fei, 31 tuổi, 22 khô người, không nghề nghiệp, độc thân. Nơi ở chỉ có một cái 20 mét vuông nhà trọ. Ăn mau đi cơm rèn luyện, về sau lại tiến vào trò chơi. Hắn đầu tiên đứng người lên, chung quanh kim là tầm thường đồ dùng trong nhà trong nháy mắt, hòa tan. Giường lớn cùng cái bàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có vòi hoa sen cùng vòi phun. Toàn bộ phòng ngủ trực tiếp biến thành phòng tắm. Nước nóng phun ra mà xuống. Thống khoái mà tắm nước nóng về sau, hàng loạt hơi nước bị thu về, thể lỏng kim loại tổ hợp đi ra cái bàn cùng ghế nằm, biến thành một cái thư phòng. Loại kim loại này không chỉ có thể tùy ý biến ảo hình dáng, còn có khả năng điều chỉnh độ cứng, ghế nằm ngồi lên vậy mà như là ghế sofa mềm mại thoải mái dễ chịu. Keng, ngài dịch dinh dưỡng đã đạt tới. Lúc này, vách tường nứt ra một đường vết rách, một cái dao hàng hộp bị đưa vào. Luo Fei mặt không thay đổi chút xuống dịch dinh dưỡng, một bên gõ bàn một cái nói. Một notebook hiển hiện, đây là hắn làm số không nhiều tài sản một trong. Ta phải cố gắng, ta muốn phấn đấu. Hiện tại giai tầng kiên cố, leo lên trên khả năng càng ngày càng nhỏ. Cơ hội duy nhất ngay tại chủ thần trò chơi. Luo Fei thở sâu, khích lệ chính mình, hắn mở ra internet, thuần thục đi vào một cái nào đó diễn đàn. Phía trên này, rất nhiều thiếp mời hết sức hừng hực, cũng mà còn có đủ loại bên trong thế giới, tình báo tin tức. Đây là 22 khu rất hot người chơi diễn đàn. Đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều không phải người chơi tiến vào. Luo Fei rất rõ ràng, hack trong thành phố. Một tấm chủ thần trò chơi thư mời giá cả đã bị xào đến 10 vạn nêu trở lên. Đối với cái này không thể tưởng tượng nổi trò chơi. Ngoại giới không phải người chơi có được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ tiếc, tại trải qua ban đầu, ẩn giấu, phạm vi nhỏ trao đổi, lại đến, bùng nổ, về sau, người chơi số lượng liền ổn định tại 100 triệu tả hữu. Từ góc độ này tới nói, Luo Fei ít nhất so cái khác 199 cá nhân may mắn. Lúc này, một cái đưa đỉnh tin tức hấp dẫn Luo Fei chú ý. Hủy diệt chi long boss lại hiện ra. Chiến thần công hội đoàn diệt. A, nguyên lai hủy diệt chi long xào huyệt bị phát hiện rồi. Chiến thần công hội muốn ăn một mình. Kết quả tập thể bị vùi dập giữa chợ. Không hổ là cấp thế giới thất thải boss. Liền là mãnh liệt, do vì luận nào đó tâm tư đố kỵ thái. Luo Fei không khỏi mừng thầm một thoáng. Nhìn đồng hồ, này thiếp mời còn là vừa vặn phát. Có lẽ liền là chiến thần trong công hội, chiến tử, đi ra người chơi gây nên. Mà liền tại Luo Fei do dự muốn hay không lập tức đổ bộ. Đi gom góp tham gia náo nhiệt thời điểm. Càng nhiều thiếp mời đi ra. Mạnh. Luận hủy diệt chi long ba loại đấu pháp, trên lầu lừa đảo, hiện tại giai đoạn này, không ai có thể đạp đổ cái này trung cực boss. giải mã thiếp luận hủy diệt chi long kỹ năng cùng chiến lực. Cùng với nơi phát ra suy đoán, nghề nghiệp tấn thăng hy vọng bản thân thu mua hủy diệt chi long rơi xuống tinh hạch. Dãy số XXX bất kỳ giá nào đều có thể tiếp nhận. Móa, vô sỉ hủy diệt chi long lại chạy. Luofei điểm tiến vào cái cuối cùng thiếp mời. Phát hiện là một cái nào đó tự xưng, tán nhân, người chơi thanh lệ câu hạ lên án. Chiến thần công hội đoàn diệt về sau, hủy diệt chi long tọa độ cũng tiết lộ đi ra. Các đại công hội cùng người chơi lập tức tổ chức vây quét. Lần này, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ đánh nửa ngày, dùng tổn thất mười mấy vạn làm đại giá, liền đem hủy diệt chi long đánh thành trọng thương. Kết quả, đầu kia âm hiểm vô sỉ boss lại chạy trốn. Phía dưới còn có người chơi tổng kết ra kinh nghiệm, vậy khẳng định là một đầu trí tuệ hình boss, đồng thời tựa hồ là đang toàn bộ thế giới phạm vi du đãng loại hình. Căn cứ tình báo mới nhất, nó đã di chuyển đến mặt khác một tòa chủ thành phụ cận. Nơi đó công hội đang ở tổ chức một vòng mới vây quét. Ai, đáng tiếc, không có ta phần. Luofei thấy cuối cùng, thở dài một tiếng. Hắc hắc, không có có phần của ngươi, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng nói già nua trực tiếp tại bên tai vang lên. Người nào? Luofei giật nảy mình, nhưng quét nhìn chung quanh, gian phòng bên trong căn bản giấu không dưới người thứ hai. Nghe nhầm rồi, hắn chậm rãi há to mồm, sờ lên trán của mình. Không cần thối lại, ta ngay tại trong óc của ngươi. Cái kia già nua mà trêu tức thanh âm vang lên lần nữa. Trong đầu của ta, Luofei vẻ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Xong, ta nghe được một người khác ô đối thoại, ta tinh thần phân liệt. Đồ đần, ngươi không có bệnh tâm thần, ta cũng không là người của ngươi Grid. Ta là đến từ linh giới bên ngoài vĩ đại tồn tại. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Linh giới bên ngoài, tồn tại, linh giới. Luofei không tự chủ được đi theo niệm tụng. Cái kia là địa phương nào? Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi còn không có liên tưởng đến sao? Cái gọi là linh giới, liền là của ngươi thế giới trò chơi a. Saoru cười ha hả nói, thế giới trò chơi, ngươi đến cùng là ai? Luofei bó tay rồi, đứng người lên, không, ta bệnh tâm thần phân liệt hình dáng càng ngày càng nghiêm trọng. Ta muốn đi xem y sinh, tiểu tử này, tâm linh bí cảnh bên trong. Quan sát đến tất cả những thứ này, Saoru hơi có chút im lặng. Nên nói hắn thông minh vẫn là xuẩn đâu. Bởi vì thế giới đặc thù duyên cớ, hắn không có lập tức buông xuống vật chất giới, mà là dùng ký hồn hình thức tùy ý chui vào cái này tên là Luofei Guoni tâm linh người. Lúc này hắn cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn Luofei cái này từ trạch đi ra trụ sở, đi vào một cái tràn ngập khoa huyễn ý vị trong đô thị. Giữa không trung đều là trong suốt đường ống, có thể thấy đến đại lượng tàu lượn siêu tốc ở trong đó xuyên qua. Bệnh viện, thư số 134, Luofei, hết thảy như người bình thường. Đăng ký đến khoa tâm thần, đi qua hàng loạt sau khi kiểm tra, một cái y sinh hết sức không kiên nhẫn khoát khoát tay. Chàng trai, không có bệnh tâm thần, người giả trang cái gì bệnh tâm thần? Có phải hay không muốn dựa vào cái này đào thoát luật pháp trừng phạt? Không, y sinh, nhìn lại đi, ta giống như thật sự có bệnh a. Luofei rú thảm lấy, bị đánh ra bệnh viện, ngồi liệt tại trên bậc thang. Ha ha, thế nào? Lúc này, tại trong đầu hắn, âm thanh già nua kia lại vang lên. Căn cứ các ngươi Guoni tinh thần đo lường tính toán đề cùng kiểm nghiệm, ngươi đã xác nhận không phải nhân cách phân liệt, còn chưa tin ta sao? Vậy ngươi đến cùng là ai? Từ đâu tới? Luofei im đầu, đột nhiên hỏi, ta đã nói với ngươi, ta đến từ linh giới bên ngoài, ngươi có khả năng xưng hô ta là lão gia gia. Tâm linh bí cảnh bên trong Saoru khóe miệng nổi lên một tia tràn ngập ác thú vị nụ cười. Mà ta cũng sẽ không chiếm cứ thân thể của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Đồng thời trước lúc rời đi cho ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp cùng lễ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.